Nhưng trước mắt Đông Dương lại phá vỡ cái này thường thức. Hừ, tốc độ của ngươi lại nhanh, có thể nhanh hơn bản tỏa thần thức sao? Tịch Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngược lại là ngừng truy kích. Đó cũng không phải tốc độ của hắn không bằng, mà là hắn ngược lại muốn xem Đông Dương trước khi chết vô dụng giấy rua. Cường đại thần thức tản ra, trong nháy mắt lan tràn phương viên mười mấy vạn dặm, lại trực tiếp đem mảnh này rộng lớn hư không đông kết. Cứ việc không thể ngăn cản Đông Dương phi hành, lại có thể để cho hắn không cách nào thi triển không gian khiêu dược thoát đi. Bản tỏa để ngươi tùy tiện bay. Ta đi đại gia ngươi. Đông Dương tự nhiên có thể cảm nhận được chung quanh tình huống biến hóa, mình bây giờ tốc độ là rất nhanh có thể làm cho mình kiên trì càng lâu, nhưng mình lại nhanh cũng không nhanh bằng viên mãn chí tôn thần thức. Hiện tại ngược lại tốt, Tịch Ma Hoàng trực tiếp đem trong phạm vi mười mấy vạn dặm hư không toàn bộ đông kết, mình phải bay cũng muốn bay tốt. Một hồi, nhưng bây giờ mình đã là siêu trường phát huy, căn bản không thích hợp thời gian dài duy trì loại tốc độ này. Đông Dương thầm mắng một tiếng, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể dừng lại. Cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng bây giờ Đông Dương sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt đều trở nên ảm đạm, mà nhục thân càng là thảm liệt, bởi vì vượt xa bình thường thi triển hành tự quyết, đã để huyết nhục của hắn bắt đầu băng liệt, răng khắp nơi vết rạn, giống như sắp vỡ vụn đồ sứ, máu tươi từ lâu nhuộm đỏ. Toàn thân được không thảm liệt. Bản tỏa để ngươi trốn, ngươi làm sao không trốn rồi? Tịch Ma Hoàng lạnh lùng nói. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Tranh đến một chút hy vọng sống. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương trong lòng thầm mắng không thôi, nhưng thần sắc cũng rất là chấn định thản nhiên nói. Tại Tịch Ma Hoàng trước mặt, tại hạ lại thế nào trốn cũng bất quá là uổng phí sức lực, cũng may tại hạ còn có một điểm tự mình hiểu lấy. Tại hạ mặc dù thực lực có hạn, nhưng còn có ngần ấy sở trường, không có cách, làm người cũng nên hơi dài chỗ không phải, nếu không chẳng phải là không còn gì khác. Nói xong rồi. Đông Dương cười cười, nói. Nếu là Tịch Ma Hoàng còn muốn nghe, tại hạ còn có thể nói lên 10 ngày 10 đêm cũng không quan trọng. Nói xong, ngươi có thể đi chết. Tịch Ma Hoàng lạnh nói xong địa còn chưa kịp động thủ quát to một tiếng liền từ phương xa truyền đến. Tịch Ma Hoàng, ngươi dám động hắn, lão tử diệt ngươi ma thành. Hét to âm thanh trong hư không quanh quẩn như sấm sét cuồn cuộn, chấn kinh phương viên mấy chục vạn dặm tất cả mọi người. Công tôn vô chỉ. Tịch Ma Hoàng thần sắc trầm xuống, đồng thời lập tức liền cảm nhận được mình khống chế vùng hư không này bên trong cường thế lao ra một cái người, chính thế như trẻ tre bay tới, chính là Công tôn vô chỉ. Bất quá, Tịch Ma Hoàng khống chế hư không chừng phương viên mười mấy vạn dặm, coi như không cách nào ngăn cản Công tôn vô chỉ cường thế công kích, muốn đuổi tới cũng cần một chút thời gian, mà điểm ấy thời gian đầy đủ Tịch Ma Hoàng làm rất nhiều chuyện. Đông Dương nghe được Công tôn vô chỉ thanh âm về sau, thần sắc cũng là có chút vui mừng, nhưng lập tức liền trở nên càng thêm ngưng trọng, hắn biết rõ Công tôn vô chỉ muốn đi vào cũng cần thời gian, mà Tịch Ma Hoàng hiển nhiên là sẽ không cho mình thời gian lâu như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ. Quả nhiên, đang nghe Công tôn vô chỉ thanh âm về sau, Tịch Ma Hoàng trên thân cũng lần thứ nhất toát ra nhàn nhạt sát ý, thân thể lập tức mà động cấp tốc thẳng hướng Đông Dương. Cùng lúc đó, hắn cũng khống chế thiên địa chi lực, từ bốn phương tám hướng công hướng Đông Dương, căn bản không cho Đông Dương bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Nhưng hắn đối mặt chính là Đông Dương, mà không phải cái khác thất tinh huyền tôn, muốn Đông Dương không hề có lực hoàn thủ thật đúng là không có khả năng. Chỉ bằng thiên địa chi lực liền muốn giết ta kia là vọng tưởng. Đông Dương cười lạnh một tiếng, tốc độ lại mở thân thể giống như một đạo như thiểm điện ở chung quanh như mưa trong công kích tung hoành lấp lóe, một bên tránh né lấy công kích, một bên hướng phía Công tôn vô chỉ tới phương hướng thoát đi. Cùng lúc đó, hắn cũng lấy binh tự quyết cưỡng ép từ Tịch Ma Hoàng nắm trong tay thiên địa chi lực bên trong sinh sinh cướp đoạt tới một bộ phận, đem nó ngưng tụ thành kiếm ánh sáng, mỗi một đạo đều mang phổ thông chí tôn uy thế, cưỡng ép công hướng Tịch Ma Hoàng. Buồn cười. Tịch Ma Hoàng căn bản không có né tránh, càng là không có phản kích, mà là bay thẳng mà qua, những nơi đi qua, những cái kia kiếm ánh sáng nhao nhao tán loạn, căn bản là không có cách ngăn cản hắn mảy may. Đối với cái này, Đông Dương sớm đã là lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích, hiện tại chính là tranh thủ thời gian, hắn chỉ có thể hết tất cả thủ đoạn đến ngăn cản đối phương, không thể có mảy may giữ lại. Tình huống trong sân bây giờ chính là thiên địa chi lực ngưng tụ ra kiếm ánh sáng tung hoành cuồng vũ, không ngừng công kích tới song phương, mà Tịch Ma Hoàng cùng Đông Dương cũng đều là tốc độ toàn bộ triển khai tại như mưa to trong công kích truy đuổi, chỉ là Tịch Ma Hoàng bên người tràn ngập liên tiếp oanh minh, mà Đông Dương bên người lại là yên tĩnh đến cực. Bất quá, song phương tốc độ vẫn như cũ là Tịch Ma Hoàng càng hơn, Đông Dương tốc độ vẫn còn có chút chênh lịch, điều này sẽ đưa đến khoảng cách của song phương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng rút ngắn, dựa theo này xuống dưới, Đông Dương hoàn toàn kiên trì không đến Công Tôn Vô Chỉ đến. Ta hiện tại các loại đại đạo chi lực đều không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào binh tự quyết cùng hành tự quyết, nhưng những này còn xa xa chưa đủ. Đông Dương hiện tại sớm đã sẽ không đi cân nhắc che giấu tung tích vấn đề, chỉ là tại viên mãn chí tôn trưởng khống trong hư không, hắn tất cả đại đạo chi lực căn bản không thi triển ra được, nếu không phải còn có binh tự quyết cùng hành tự quyết, hắn đã sớm chết, cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Liều mạng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn một thanh không dây cung cung, lập tức một đạo chân nguyên ngưng tụ dây cung xuất hiện, tay phải hai ngón dựng vào dây cung, thể nội chân nguyên điên cuồng tuôn ra, trên cổ tay lục khỉ thể nội chân nguyên cũng không giữ lại chút nào đưa vào. Cùng lúc đó, Hồng Trần Cư, Hồng Lăng cũng lập tức gọi ra đại lượng chân linh đạo quả, cũng cưỡng ép rút ra trong đó chân nguyên từ Hồng Trần Cư đưa vào Đông Dương thể nội. Tiểu Nha hai tay nắm chặt, khẩn trương nhìn xem trước mặt hình tượng, hiện tại nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Bởi vì đại lượng chân nguyên buông thả tràn vào, để Đông Dương kinh mạch đều không thể tiếp nhận, mà bắt đầu chia băng phân ly, nhưng hắn hiện tại không thể ngừng, chỉ có thể toàn lực vận chuyển giả tự quyết nhanh chóng tu bổ kinh mạch, duy trì chân nguyên đưa vào. Theo đại lượng chân nguyên chuyển vận, một đạo màu trắng mũi tên ngay tại không dây cung trên cung hình thành, khí thế cũng tại cấp tốc tiêu thăng, nhưng Đông Dương thân thể cũng tại gia tốc băng liệt, không đơn thuần là thi triển hành tự quyết gánh vác, còn có quá đầu ngưng tụ chân nguyên đối nhục thân tạo thành gánh vác. Lại tại cách này màu trắng mũi tên hình thành đồng thời, đầu mũi tên chỗ còn hình thành một cái vòng xoáy màu đen, giống như không gian lỗ đen. Cùng lúc đó, Đông Dương vì lớn nhất khả năng gia tăng một kích này uy lực, lấy binh tự quyết cướp lấy thiên địa chi lực, cũng nhao nhao hướng mũi tên bên trên tụ tập, càng là gia tốc lực lượng gia tăng. Ngắn ngủi một cái hô hấp, Đông Dương trong tay mũi tên bên trên uy thế liền đã đạt tới đỉnh phong chí tôn liệt kê, bất quá, cái này cũng thuộc về bình thường, bởi vì hắn chỉ bằng thiên địa chi lực liền có thể đạt tới phổ thông chí tôn liệt kê. So với trung đẳng chí tôn cũng vẻn vẻn kém một phần mà thôi, hiện tại càng có đại lượng chân nguyên đưa vào. Cũng cứ thế giản chi đạo ngưng tụ, đem một kích này đạt tới đỉnh phong chí tôn liệt kê căn bản không phải vấn đề. Nhưng đại giới cũng là thảm liệt, bởi vì lực lượng quá đầu ngưng tụ, hai cánh tay hắn bên trên huyết nhục toàn bộ nổ tung, chỉ còn lại bị máu tươi nhiễm đỏ xương cốt, mà lại trên người hắn những bộ vị khác huyết nhục cũng tại gia tốc băng liệt. Sớm đã không nhìn thấy một tấc hoàn chỉnh huyết nhục. Nhưng mũi tên bên trên uy thế vẫn là không có đình chỉ, còn tại không ngừng gia tăng. Tiểu tử chịu đựng a. Công Tôn Vô Chỉ cũng tại cấp tốc gấp rút tiếp viện, lại đã có thể nhìn thấy Đông Dương cùng Tịch Ma Hoàng song phương, cũng tương tự thấy được Đông Dương kia nhanh chóng sụp đổ thân thể, hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn hiện tại thừa nhận cường đại áp lực. Lại là một cái hô hấp, Đông Dương trong tay mũi tên bên trên uy thế cũng đạt tới đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh phong, nhưng giờ phút này, hai cánh tay hắn còn sót lại xương cốt cũng bắt đầu băng liệt, hắn thừa nhận áp lực cũng cơ hồ đến một cái cực hạn, coi như hắn đã là toàn lực vận chuyển giả tự quyết tới sửa bổ nhục thân tan tác. Nhưng như cũ là hạt cát trong sa mạc, ngăn cản không được nhục thân nhanh chóng tan tác xu thế. Thời không sụp đổ. Đông Dương cuối cùng kết thúc tụ lực, không dây cung cung động, mũi tên rời dây cung phá không, lại tại mũi tên phá không mà ra, đồng thời, đầu mũi tên bên trên vòng xoáy màu đen cũng bỗng nhiên khuyết trương, cường đại thôn phệ lực lượng quét ngang, giống như một cái chân chính không gian lỗ đen, nhanh chóng thôn phệ chung quanh hư không, phảng phất toàn bộ không gian đều tại bị cái lỗ đen này thôn phệ. Đông Dương có thể tại không dây cung cung bên trong ngộ ra không gian chi đạo, đủ để chứng minh cây cung này bên trong ẩn chứa không gian chi đạo, không chỉ là có không gian nhảy vọt, mà lại theo Đông Dương có được không gian chi đạo, lại cảnh giới không ngừng tăng lên tình huống dưới, hắn đối không dây cung cung trưởng khống cũng càng thêm tự nhiên, cứ việc hắn hiện tại vẫn như cũ không thể phát huy ra không dây cung cung đỉnh phong chiến lực, nhưng cũng đủ làm cho thực lực của hắn gấp bội tăng lên, vượt xa bình thường phát huy. Trong nháy mắt, không gian lỗ đen liền đi tới Tịch Ma Hoàng trước mặt, cảm nhận được lỗ đen hình thành cường đại thôn phệ lực lượng, Tịch Ma Hoàng thần sắc rốt cuộc có chút biến hóa, bước chân cũng theo đó dừng lại. Trong chốc lát, trong lỗ đen liền có một đạo bạch quang hiện lên, cái kia đạo mũi tên cũng trong nháy mắt đi vào Tịch Ma Hoàng trước ngực, tiến chưa tập thân, khí thế cường đại liền gợi lên Tịch Ma Hoàng quần áo, bay phất phới. Tịch Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, tay phải kiếm chỉ đâm ra, trong nháy mắt điểm tại đầu mũi tên bên trên, hư không chấn động, tản ra khí thế cường đại, màu trắng mũi tên cũng ầm vang sụp đổ, mà Tịch Ma Hoàng chỉ là thân thể hơi rung, lại là một bước đã lui. Nhưng giờ phút này kia đã lan tràn phương viên ngàn trượng lớn nhỏ không gian lỗ đen cũng đã đánh tới, đem Tịch Ma Hoàng thôn phệ. Nhưng ngay sau đó, trong lỗ đen liền truyền ra một cỗ cường đại khí thế, ầm vang bộc phát, trực tiếp đem cái không gian này lỗ đen cứng ép đánh sơ xác, Tịch Ma Hoàng thân thể lại xuất hiện, lại cấp tốc vọt tới trước, thẳng đến Đông Dương. Chênh lệch quá lớn, chỉ có thể như thế a. Nhìn xem cấp tốc mà đến Tịch Ma Hoàng, sớm đã là thảm không nỡ nhìn Đông Dương, chỉ có thể thầm than, đây đã là hắn toàn lực hành động, cũng làm cho chính mình cái này thất tinh huyền tôn phát huy ra đỉnh phong chí tôn lực lượng, nhưng Tịch Ma Hoàng dù sao cũng là viên mãn chí tôn, lại là tròn hạn. Chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, mình có thể ngăn hắn trong nháy mắt, đã coi như là lần đầu tiên đầu một lần. Thoáng qua ở giữa, Tịch Ma Hoàng liền đến Đông Dương trước mặt, đấm ra một quyền, một kích này nếu là chứng thực, Đông Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, cũng đồng thời oanh ra một quyền, trong nháy mắt cùng Tịch Ma Hoàng nắm đấm chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong thiên địa hư không chấn động mạnh một cái. Hai quyền ở giữa hư không vỡ vụn, từng đạo màu đen vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, phảng phất giờ khắc này, hư không biến thành pha lê, bị cái này hai nắm đấm xinh xinh đánh nát. Lập tức song phương đồng thời rút lui, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đang lùi lại đồng thời cũng trực tiếp đem Đông Dương mang đi cùng nhau lui lại. Trong nháy mắt, song phương liền cùng lúc dừng lại, nhưng song phương chỗ lui khoảng cách lại là Tịch Ma Hoàng xa hơn một chút, nhưng chênh lệch cũng không phải rất rõ ràng, xem như tại sàn sàn với nhau. Tịch Ma Hoàng thần sắc trầm xuống, nhìn xem trước mặt cái kia râu tóc bạc trắng lão nhân trầm giọng nói. Công Tôn Vô Chỉ. Công Tôn Vô Chỉ nhìn thoáng qua Đông Dương tình huống hiện tại, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhưng trong lòng cũng là ngầm buông lỏng một hơi, nếu không phải Đông Dương cuối cùng này một kích hình thành không gian sụp đổ, để Tịch Ma Hoàng đối vùng hư không này lực khống chế có chỗ yếu bớt, từ đó để cho mình càng mau tới hơn đến kia, Đông Dương coi như thật nguy hiểm. Nhưng lập tức Công Tôn Vô Chỉ liền sát ý tiêu thăng, ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi trên người Tịch Ma Hoàng, lạnh giọng nói. Tịch Ma Hoàng, lão tử nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Tịch Ma Hoàng hừ lạnh nói. Muốn giết ta, ngươi làm được sao? Ngươi muốn thử một chút sao? Song phương đều là viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, lại đều có được thân thể mạnh mẽ, lại cũng không tính là lạ lắm, đều rất rõ ràng lẫn nhau thực lực, cho dù vẫn như cũ có mạnh yếu có khác. Nhưng chênh lệch cũng rất có hạn, trừ phi song phương không chết không thôi tử chiến, nếu không coi như Công Tôn Vô Chỉ càng mạnh một phần, muốn giết đối phương cũng rất khó. Tịch Ma Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Công Tôn Vô Chỉ,

Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Gần sóng tái khởi. Người đăng. Vô Tà. Đối với Công Tôn Vô Chỉ, Tiểu Nha cũng biểu thị tán đồng. Nàng mặt ngoài nhìn như là mây trôi nước chảy, nhưng nàng nhưng không có Đông Dương như thế nhân tâm, thậm chí nàng rất lạnh lùng, đồng dạng trong lòng nàng, bất kỳ người nào sinh tử đều không có Đông Dương an nguy trọng yếu. Bất quá, Tiểu Nha vô cùng rõ ràng, như thật sự phát chính sinh suy nghĩ cái chủng loại kia sự tình, Đông Dương bây giờ còn đang dưỡng thương, ngược lại là có thể giấu riêng hắn, nhưng nếu là hắn hoàn toàn khôi phục về sau, sẽ rất khó lừa gạt nữa hắn. Chỉ có thể xem tình huống mà định ra. Có một số việc cuối cùng sẽ phát sinh ở người ngoài ý liệu, cũng có chút sự tình lại hoàn toàn phát sinh ở người trong dự liệu. Tiểu Nha lo lắng sự tình cuối cùng vẫn phát sinh. Ngay tại Quang Minh giáo cùng Ma Thành lui binh nửa tháng sau, truyền thế Hoàng Triều cũng rốt cuộc có nhằm vào Đông Dương động tác, không phải binh lâm thành hạ, mà là muốn dẫn Đông Dương hiện thân. Truyền thế Hoàng Triều công nhiên thả ra tin tức, một cái tên là Mộ Dung Chỉ Vũ nữ tử, tại Hoàng Thành làm loạn bị bắt y theo Hoàng Triều luật lệ. Khi chỗ lấy cực hình, bởi vì tự xưng là Đông Dương nữ nhân, thế là Tà Hoàng khai ăn đặc xá thứ nhất năm kỳ hạn, một năm về sau tại Hoàng Thành Thánh Cung trước xử tử, lấy cáo thiên. Hạ! Tin tức này từ truyền thế Hoàng Triều trong Hoàng Thành sau khi truyền ra, liền lấy gió bão thức tốc độ cấp tốc tại bảy đại thần châu thượng truyền mở. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động, vô số người tu hành, mặc kệ là yên lặng vô danh tán tu, vẫn là một phương kiêu hùng, cũng bắt đầu nghe tin lập tức hành động, hướng Thiên Xu Châu mà đi. Cái gì? Mộ Dung huyên là thân nữ nhi, lại đã là Đông Dương huyên nữ nhân, làm sao lại như vậy? Thượng quan Vô Địch nghe được truyền thế Hoàng Triều thả ra tin tức về sau, lập tức quá sợ hãi. Ở đây thượng quan Thanh Vũ nhìn thoáng qua chấn kinh vạn phần thượng quan Vô Địch, thản nhiên nói: ngươi đối cái này Mộ Dung Chỉ Vũ sự tình biết nhiều ít? Nghe vậy, thượng quan Vô Địch nhướng mày, nói: không nhiều, chỉ là ở trên thượng cổ chiến trường từng có gặp mặt một lần, bởi vì hắn có được không gian chi đạo, cho nên lúc kia, hắn cùng Đông Dương có thể nói là tốt nhất cộng tác, có thể nói là tuyệt đại song kiêu. Về sau tại Thiên Toàn Châu Thiên Sơn Thành nội, ta còn cố ý hỏi thăm qua Đông Dương, vì sao không nhìn thấy Mộ Dung, lúc ấy Đông Dương chỉ nói là Mộ Dung đã rời đi, nhưng cũng không có nhiều lời, ta cũng không có hỏi nhiều, hiện tại xem ra, Mộ Dung rời đi hẳn là cùng Đông Dương xảy ra chuyện gì. A, xảy ra chuyện gì? Tà Hoàng thả ra tin tức nói Mộ Dung Chỉ Vũ là Đông Dương nữ nhân, cũng không thể bài trừ là cố lộng huyền hư, chỉ là vì dẫn xuất Đông Dương mà thôi. Thượng quan Vô Địch lắc đầu, nói: mặc kệ Mộ Dung huyên có phải hay không thân nữ nhi, cũng mặc kệ nàng cùng Đông Dương ở giữa phát sinh qua cái gì, chỉ bằng bọn hắn trước kia quan hệ, Mộ Dung rơi vào Tà Hoàng trong tay, Đông Dương liền tuyệt không có khả năng thờ ơ, tất nhiên sẽ xuất hiện. Nói là như vậy, vậy cũng muốn xác định Mộ Dung Chỉ Vũ là có hay không ngay tại Tà Hoàng trong tay mới được. Nghe vậy, thượng quan Vô Địch lập tức bĩu môi, nói: lão tỷ, lấy ngươi cơ trí chẳng lẽ nghĩ không ra, coi như Mộ Dung Chỉ Vũ không tại Tà Hoàng trong tay, Tà Hoàng có thể thả ra tin tức như vậy, nói rõ hắn đối Mộ Dung cũng có sự hiểu biết nhất định, tìm người ngụy trang một chút vẫn là không thành vấn đề, ai nào biết là thật sự là giả, chính là bởi vì không cách nào phân biệt, lấy Đông Dương tác phong, hắn cũng nhất định phải xuất hiện, thà rằng mạo hiểm một lần, cũng sẽ không để hối hận của mình cả đời. Trừ phi trước đó, chân chính Mộ Dung sẽ xuất hiện, cũng cùng Đông Dương tụ hợp, lúc này mới có thể hóa giải lần này nguy cơ, điều kiện tiên quyết là chân chính Mộ Dung cũng không tại Hoàng trong tay mới được. Ha! Có được không gian chi đạo Mộ Dung Chỉ Vũ, rời đi Đông Dương cũng đã rất lâu, lại ngay cả chúng ta Thất Tinh Các đều không có bất cứ tin tức gì của nàng, đủ thấy nàng ẩn tàng chi sâu, làm sao lại đột nhiên liền bị Tà Hoàng bắt được đâu. Thượng quan Vô Địch cười khổ nói: chúng ta làm người ngoài cuộc tự nhiên có thể phân tích đạo lý rõ ràng, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thân là người trong cuộc Đông Dương, mặc dù cũng sẽ nghĩ đến trong đó các loại khả năng, nhưng hắn không giống chúng ta có nhiều như vậy lựa chọn. vô luận thật giả, hắn đều không có lựa chọn. Vậy ngươi cũng liền không cần lo lắng Đông Dương sẽ làm sao làm, bởi vì hắn tất nhiên sẽ đích thân lên truyền thế hoàng triều đường. Chính chính cùng hắn đại sư huyên một hồi, một cách là trường sinh quan đã từng kiệt xuất nhất thủ tịch đệ tử, một cách là bây giờ bị trường sinh quan chủ ký thác kỳ vọng quan môn đệ tử, song phương chạm mặt. Hay là vô cùng đáng giá người chờ mong, không phải sao? Chờ mong là chờ mong, nhưng Tà Hoàng hiện tại thế nhưng là viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, mà Đông Dương hiện tại bất quá mới là một cái thất tinh huyền tôn, song phương căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên, hiện tại chạm mặt đối Đông Dương tới nói tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Thì tính sao? Tà Hoàng lần này không có cho Đông Dương dư thừa lựa chọn. Mà Đông Dương cũng đem làm ra bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi lựa chọn, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đôi này sư huynh để chân chính gặp mặt một khắc này. Phanh! Vẫn thiên cảnh thiên khôi tinh cung nội công tôn vô chỉ nghe được tin tức này về sau, lập tức nổi giận tỏa hạ cái ghế cũng trong nháy mắt sụp đổ. Tà Hoàng cái này hỗn chứng đường đường một cái viên mãn chí tôn, vậy mà cũng dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Ở đây tiểu nha lại cười khổ nói, nên tới vẫn là tới. Hừ, Đông Dương tiểu tử này còn tại dưỡng thương, chuyện này chúng ta liền không nói cho hắn. Đông Dương không đi, Tà Hoàng bọn hắn còn có thể thế nào? Chỉ sợ không được. Nghe vậy, công tôn vô chỉ hai mắt chừng một cái, nói, ngươi đây là ý gì? Tiểu nha cười khổ nói, Mộ Dung Chỉ Vũ đối sư phụ ta ý nghĩa không phải bình thường. Dù là biết rõ cái này có thể là cái cách bẫy, sư phụ ta cũng tất nhiên sẽ đi một chuyến tìm tòi hư thực. Ừ, thật chẳng lẽ như tin tức này nói, Mộ Dung Chỉ Vũ nữ hoa kia thật sự chính là Đông Dương nữ nhân? Là, tiểu tử này không phải có hay không hà nha đầu kia sao? Tại sao lại thêm ra tới một cái? Tiểu nha bất đắc dĩ, thế là liền đem Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ quan hệ một năm một mười nói cái rõ ràng, cuối cùng lại nói. Chuyện này, nếu là chúng ta che giấu không nói cho sư phó hắn, vạn nhất sự tình trở thành sự thật, Mộ Dung Chỉ Vũ bị giết, sư phó chắc chắn hối hận cả đời, cái này chỉ sợ so giết hắn còn nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ liền nhìn xem tiểu tử này đi chịu chết? Cái này, tiểu nha cũng là bất đắc dĩ. Sự tình phát triển đến nước này đã không có cứu vãn đường sống, Tà Hoàng cũng rõ ràng không cho Đông Dương lựa chọn nào khác. Công tôn vô chỉ cũng là trao mày, không có biện pháp quá tốt đối Đông Dương tới nói, Mộ Dung Chỉ Vũ đối với hắn cực kỳ trọng yếu, nếu là bởi vì mình không xuất hiện mà dẫn đến Mộ Dung Chỉ Vũ vẫn lạc. Đôi này Đông Dương tuyệt đối là một cái thiên đại đả kích, nhưng nếu là ứng ước mà hiện, lại là cửu tử nhất sinh. Có thể nói là lưỡng nan chi địa. Mà lại, coi như công tôn vô chỉ muốn trợ giúp Đông Dương, hắn cũng chỉ là một người, mà truyền thế hoàng triều hiện tại công khai liền có ba tên viên mãn chí tôn, huống chi đến lúc đó, còn không biết có bao nhiêu người sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền nói trước đó còn lớn hơn quân tiếp cận quang minh dạy cùng ma thành liền tuyệt sẽ không bỏ lỡ cái này. Lần cơ hội. Nhất là quang minh giáo, Đông Dương thế nhưng là thần vực duy nhất có thể cướp đoạt bọn hắn tín ngưỡng chi lực, mà tự thân không bị ảnh hưởng người, đôi này quang minh giáo uy hiếp cũng là lớn nhất, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này có thể diệt trừ Đông Dương cơ hội tốt. Cho nên công tôn vô chỉ cho dù có tâm tương trợ cũng là song quyền không địch lại bốn tay, đến lúc đó khả năng giúp đỡ Đông Dương cũng liền phi thường có hạn. Ai? Các loại Đông Dương tỉnh lại thông báo tiếp hắn đi, tiểu tử này tâm cơ như biển, có lẽ sẽ có cái gì biện pháp ứng đối. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Ngươi liền lưu tại nơi này nhìn xem hắn, lão tử cũng muốn ra ngoài tìm một chút người đến vì tiểu tử này chống đỡ giữ thể diện. Nói xong công tôn vô chỉ liền trực tiếp rời đi thiên khôi tinh cung. Tiểu nha đi ra phòng khách nhìn xem còn tại trong viện tính tỏa Đông Dương, không khỏi cười khổ nói. Ta tốt sư phó a, ngươi thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Tiếng nói rơi, Đông Dương bên người lại đột nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp, chính là một thân áo xanh lục khỉ. Tiền bối. Tiểu nha cũng lập tức chào hỏi. Lục khỉ khẽ dạ, khẽ thở dài. Chuyện lần này đích thật là không thể coi thường, nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện này cũng nhất định phải nói cho hắn biết. Đúng vậy. Nếu là chúng ta giấu riêng hắn, đến lúc đó Mộ Dung Chỉ Vũ thật sự vẫn lạc, sư phó lửa giận, sợ là chúng ta cũng rất khó tiếp nhận. Ta đã biết. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong sân tính tỏa Đông Dương liền chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ là trong mắt không có bình thản, chỉ có băng lãnh, hàn quang bốn phía. Nhìn thấy Đông Dương tỉnh lại, Tiểu Nha cùng Lục Khỉ cũng bước nhanh vây lên. Sư phó, ngài khỏi hẳn sao? Còn không có, bất quá cũng không sao, còn có thời gian. Tiểu Nha thầm than, Đông Dương lần này trọng thương, lại không phải là hôn mê. Hắn mặc dù quên ngoài thân hết thảy tại hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực, nhưng cũng có thể tại chúng sinh cảm xúc trung tướng hết thảy chung quanh toàn bộ nắm giữ. Sư phó, Mộ Dung cô nương sự tình. Đông Dương khẽ dạ, nói. Không sao, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có phân tấp. Đã sư huyên của ta nghĩ như vậy muốn gặp ta, làm sư đệ của bọn hắn, làm sư phụ ta quan môn đệ tử. Ta Đông Dương lại há có thể để bọn hắn thất vọng, ta cũng rất muốn ở trước mặt gặp một lần sư huynh của ta các sư tỷ. Lục Khỉ cau mày nói. Nhưng lần này không hề tầm thường, ngoại trừ truyền thế hoàng triều cao thủ bên ngoài, khẳng định còn có cường địch vây quanh, ngươi như xuất hiện, nhất định là cửu tử nhất sinh. Ha! Ta đương nhiên minh bạch, muốn giết ta cũng không thể dễ dàng như thế. Liền xem như thập tử vô sinh, ta cũng muốn tại tình thế chắc chắn phải chết bên trong chiếm được một chút hy vọng sống. Còn có thời gian một năm cũng đầy đủ ta chuẩn bị một phen. Sư phó, cần gì ta vì ngài chuẩn bị? A, cũng tốt, ngươi liền đi thất tinh các chuẩn bị cho ta liền có thể nạp thần châu liền có thể. Nạp thần châu? Tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Nói xong, Tiểu Nha liền trực tiếp bay ra Thiên Khôi Tinh Cung, cũng trực tiếp rời đi Vấn Thiên Cảnh. Nạp thần châu cũng không có bao nhiêu thần kỳ công hiệu, chỉ là có thể cất giữ lực lượng tinh thần một loại vật phẩm thôi. Đông Dương mỗi một lần vượt cấp mà chiến, luôn luôn lực lượng tinh thần không đủ dùng, có nạp thần châu có thể sớm dự trữ một chút lực lượng tinh thần, có thể để cho trong chiến đấu kiên trì càng lâu. Nha đầu này so ta còn nóng vội. Lục Khỉ tức giận trợn nhìn Đông Dương một chút, nói. Tất cả mọi người đang vì ngươi sốt ruột, ngươi cũng không gấp không chậm. Đông Dương thản nhiên nói. Ta lấy không nóng này cũng không thay đổi được cái gì, ta cũng không có lựa chọn, cũng sẽ không cần lựa chọn. Muốn hay không đem không tì vết tỉnh lại, các ngươi linh hồn giao hòa, sẽ tăng thêm ngươi phần thắng. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696. Lại trèo lên Vấn Thiên Thê. Người đăng Vô Tà. Lục Khỉ không có khuyên bảo, bởi vì nàng biết chuyến này bắt buộc phải làm. Đông Dương nếu biết, liền không có người có thể cải biến cùng thuyết phục, còn không bằng vì đó bày mưu tính kế. Không cần. Không tì vết ngay tại huyễn cảnh bên trong luyện tâm, nửa đường đánh gãy đối còn có bất lợi ảnh hưởng. Vậy cũng so ngươi chịu chết muốn tốt. Bọn hắn muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Ngươi có nắm chắc không? Lần này, mặt ngươi đúng viên mãn chí tôn cũng không chỉ số lượng một bàn tay, lại càng không cần phải nói là cái khác chí tôn. Huống chi, Tà Hoàng cố ý đem địa điểm liền đặt ở truyền thế hoàng triều trong hoàng thành, ý tứ cũng đã rất rõ ràng. A, ta vị đại sư huyên này biết rõ càng nhiều người đối ta liền càng có lợi, nhưng hắn vẫn là như vậy làm, hiển nhiên là biết cái này địa lợi vẫn như cũ không đủ để cho ta chống lại, kể từ đó, nhiều người ngược lại liền trở thành ta trói buộc. Nhưng hắn vẫn là xem thường ta. Ta sẽ không để cho lần này địa lợi trở thành đối ta có lợi địa phương, mà sẽ không trở thành ta trói buộc. Lục Khỉ hai mắt co rụt lại kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi muốn? Đông Dương cười cười, nói. Yên tâm đi, ta biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Ừ. Dù vậy, ngươi tốt nhất vẫn là làm nhiều một chút chuẩn bị càng tốt hơn. Chuyện lần này tuyệt đối là ngươi bước vào tu hành đến nay mạnh nhất nguy cơ, không dung phớt lờ. Nếu là ta ngay cả lần này nguy cơ đều không thể bình yên vượt qua,